Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 243, cũng là tập cuối của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Hang đá rất cao, phía trên có chim bay vào bay ra. Trên dốc thổi ngoài hang có tòa lầu gỗ hai tầng. Trước lầu có cái bàn sách, sau bàn sách có vị thư sinh già tóc hoa râm. Trừ phu tử không ai biết thư sinh già này ở lại thư viện Hậu Sơn bao nhiêu năm, không ai biết hắn họ gì tên gì, năm nay rốt cuộc lớn bao nhiêu. Từ khi Kha Hạo Nhiên bắt đầu thẳng đến Ninh Khuyết, mọi người ở phía sau núi chỉ biết là lão thư sinh luôn ở nơi này đọc sách, chép sách, đọc sách, học thuộc sách. Mưa gió không ngừng, mọi việc khó quấy nhiễu. Thư viện xưng hắn là người đọc sách, hắn là người đọc sách của thư viện. Quan chủ đứng ở trước bàn sách, nhìn thư sinh già kia, nghe mùi mực gây mũi cùng hương vị giấy nha Hoàng Châu. Trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, có chút cảm khái. Đây mới là thư viện. Chào ngươi! Quan chủ nói với người đọc sách. Người đọc sách như là chưa nghe thấy. Tay trái cầm quyển sách cũ, tay phải cầm cái bút lông trụi một nửa, miệng thì thào nhớ cái gì, ngẫu nhiên viết trên giấy vài chữ như đang phê bình chú giải. Thanh âm quan chủ lớn lên nói, Lão trượng phu, ngài có thấy một quyển sách cũ hay không? Người đọc sách tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn phía hắn, vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, không biết hắn đang nói cái gì. Sau đó tỉnh táo hơn một chút, bởi vì bị quấy rầy đọc sách mà phẫn nộ không hiểu, lông mày nhúc nhích. Quan chủ không tức giận, khoa tay múa chân nói, một quyển sách rất cũ. Người đọc sách nghĩ một chút, nhấc lên bút lông trụi một nửa trong tay, ở trong nghiêng mực chấm no mực nước. Sau đó, ở trên giấy nha Hoàng Châu nghiêm túc viết một chữ, viết trịnh trọng như núi. Chữ đó nét mực đầm đìa, thần ý đầy đủ, một chữ thư, tức là sách. Người đọc sách đem giấy nét mực chưa khô đưa tới trước người quan chủ nói, sách người muốn à? Quan chủ lẳng lặng nhìn tờ giấy này, nhìn chữ sách kia trên giấy, trầm mặc một lát nói, có chút ý tứ. Hắn chưa đưa tay đi tiếp tờ giấy này, động tác rất thông thả trịnh trọng như núi. Thực rất thông thả, tựa như một ngọn núi đang di động, hoặc như là bầu trời ở trên mây xoay chuyển. Không biết qua bao lâu, đầu ngón tay mới cùng mép giấy nha hơi sần sùi tiếp xúc. Anh một tiếng vang nhỏ, trang giấy ngã vàng bốc cháy lên. Trang giấy chậm rãi thiêu đốt, ngọn lửa hướng về hai mặt lan tràn, mép cháy thành tro tàn, cho đến sắp sửa đốt tới ngón tay bọn họ. Quan chủ chưa buông tay, người đọc sách cũng chưa buông tay. Bọn họ trầm mặt nhìn nhau. Ta cũng từng đọc rất nhiều sách. Quan chủ bỗng nói. Ta tuy không giống người yêu sách như si như vậy, không ngủ không nghỉ đọc sách không ngừng, nhưng ta sống thời gian quá dài, cho nên đọc sách cũng không ít hơn ngươi. Thời gian thật sự là một thứ rất quan trọng, vô luận là đọc sách hay là tu hành. Người đọc sách không nói gì, nhìn tờ giấy kia thiêu đốt trên tay. Vì sao quyển sách này không ở thành Trường An? Thì đó còn chưa thể xác định Ninh Khuyết có thể trở lại thành Trường An hay không. Hắn không ở thành Trường An, quả thật không an toàn bằng thư viện. Quan chủ nhìn người đọc sách bình tĩnh nói, Lý Mạn Mạn đem quyển thiên thư đó giao cho người bảo quản, rất chính xác. Đáng tiếc không có ý nghĩa, bởi vì thư sinh cuối cùng không có chút tác dụng. Vừa dứt lời trang giấy thiêu đốt xong, trong ngón tay người đọc sách cái gì cũng không còn lại, cho tàn chậm rãi rơi xuống, rơi ở trên giày hắn, trong ngón tay quan chủ lại còn có một mảnh giấy vàng. Thắng bại đã phân, người đọc sách nhìn sách vở như núi, nghiêng mực như biển trên bàn, trầm mặc rất lâu. Cả đời lần đầu tiên đối với đọc sách, loại chuyện này sinh ra hoài nghi. Quan chủ khoanh tay đi vào hang, nhìn giá sách hai bên hang cao chừng hơn 10 trượng, nhìn ngàn vạn sách ở bên trên rậm rạp, mênh mông khó duyệt, nhẹ nhàng vung ống tay áo. Một trận gió mát từ trong tay áo xanh ra, ở trong hang đá không thông thả nhẹ nhàng thổi. Bụi động trên những bộ sách đó bị thổi rơi hết, sau đó đưa tới trong góc, còn lại một mảng sạch sẽ. Quan chủ đạp bậc mà lên, tới trước một giá sách tầng thứ tư. Từ bên trong rút ra một quyển sách, giống như là một người muốn đọc sách tùy ý rút ra một quyển sách đến xem. Chưa chọn lựa gì, quyển sách đó chính là quyển Thiên Thư Chữ Minh. Thành Trường An tuyết ngừng, gió cũng lặng, tầng mây tan hết, mặt trời đỏ chiếu rọi nhân gian. Quan chủ xuất hiện ở ngoài thành. Đây là hắn lần thứ ba tới ngoài thành Trường An. Hai lần trước kia Ninh Khuyết đều ở trên tường thành, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn quan chủ chậm rãi đi tới trong tuyết động, trầm mặc không nói. Hắn lấy được 7 quyển thiên thư rồi. Tàn Tàn nói, sắc mặt có chút tái nhợt, tựa như có chút sợ hãi. Ninh Khuyết nở nụ cười. Góp đủ 7 viên Long Châu, góp đủ 7 quyển thiên thư có thể làm gì? Triệu hồi Hạo Thiên hả? Hắn thật muốn làm như vậy, ngươi đừng để ý đến hắn là được. Hắn chưa lấy xuống cung sắt trên vai, bởi vì nguyên thập tam tiễn đã bắn hết rồi. Hơn nữa, hắn mơ hồ có cảm giác, cho dù có kinh thần trận giúp, nguyên thập tam tiễn cũng rất khó uy hiếp đến quan chủ bây giờ. 7 quyển thiên thư rút cuộc cùng một chỗ, cái này ý nghĩa gì? Thư viện luôn đoán suy tính chuyện này, lại mãi chưa có kết quả. Trừ quan chủ không có bất luận cái nào biết được tác dụng của 7 quyển thiên thư, đương nhiên Tàn Tàn rất rõ ràng. Ta là sinh ra như thế nào? Ngươi là mẹ ngươi sinh. Hiện tại không phải lúc nói chuyện cười. Ta hiện tại có chút khẩn trương. Ninh Khuyết trầm mặt một lát sau đó nói. Ngươi cho phép ta nói chút chuyện cười. Mặt Tàn Tàn không biểu cảm nói. Ta không cho phép. Được rồi. Nếu ngươi là nói Hạo Thiên, nó là có thể tập hợp của quy tắc sinh ra trong hỗn độn. Không đúng. Ta là thể tập hợp của quy tắc khách quan cùng tín ngưỡng chủ quan của loài người. Sau đó, ta là loài người lựa chọn. Tăng Tăng xoay người nhìn hắn nói. Một khi đã như vậy, loài người ở lúc lựa chọn ta, lại nào sẽ không giữ lại chút thủ đoạn để khống chế ta? Ninh Khuyết trầm mặt, hắn biết Tăng Tăng nói là thật. Vô số năm trước, tên ma bài bạc kia sáng tạo đạo môn, đánh cược thay loài người, đem toàn bộ thế giới giao cho Hạo Thiên bảo vệ. Như vậy hắn rất có thể sớm đã bố trí chuẩn bị ở sau. Trong truyền thuyết, 7 quyển thiên thư trong tri thủ quan là kết tinh ý chí Hạo Thiên, hoặc là nói Hạo Thiên ban thưởng đối với loài người. Trên thực tế, đó là thủ đoạn khống chế thật sự của đạo môn đối với thế giới này. Có được 7 quyển thiên thư liền có thể giải trừ quá ván cược vô số năm trước, có thể đem Hạo Thiên từ trong thần quốc mời ra, có thể khiến Hạo Thiên trở về hỗn độn. Loại phương pháp này chỉ có chủ đạo môn có thể nắm giữ. Chủ đạo môn hiện nay mang theo 7 quyển thiên thư đã tới trước thành Trường An. Đây là thủ đoạn cuối cùng của đạo môn sao? Ninh Khuyết cầm chày mắt trận, nhìn quan chủ dưới tường thành hỏi. Quan chủ bình tĩnh nói. Ca hậu nhiên nói chúng ta là chó, liên sinh nói chúng ta là chó, người trong thư viện còn có rất nhiều người đều nói đạo môn chúng ta là chó. Là một con chó của Hạo Thiên, nhưng chưa từng có ai nghĩ tới. Sợi xích sắt này trên thực tế buộc ở trên cổ nhau. Con người là chó của Hạo Thiên, Hạo Thiên lại ha không phải một con chó của loài người. Hắn nhìn phía Tàn Tàn bên cạnh Ninh Khuyết nói. Chúng ta cung phụng ngươi, cho ngươi có được vô tận năm tháng cho tới Vĩnh Hằng. Như vậy ngươi nên tình nguyện Vĩnh Hằng tịch mịch, ở thần quốc yên lặng thủ hộ thế giới loài người, mà không nên vụng trộm chuồn đến nhân gian. Tham cái vui nhất thời, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy rất hợp lý sao? Tàn Tàn không nói gì, sắc mặt trở nên càng lúc càng tái nhợt. Nàng trước kia cho dù suy yếu tới cực điểm, cũng chưa từng sợ hãi như hiện tại, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được quan chủ có được năng lực hủy diệt mình. Quan chủ từ trong lòng lấy ra một quyển sách, sâu trong bầu trời xanh thẳm vang lên một tiếng sét. Tiếng sét này đến từ thần quốc. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài bầu trời xanh thẳm là thần quốc. Tiếng sấm này từ thần quốc truyền đến vô cùng to lớn, giống như đang hướng toàn bộ nhân gian tuyên bố cái gì. Trên mặt biển phương Đông Tống quốc chợt dấy lên gió lốc cực lớn, ngàn năm mới có. Ngõa Sơn hạ xuống một trận mưa dữ dội. Trên bầu trời Tây Lăng thần điện mơ hồ có điện bạc thoáng hiện, chỉ có thành Trường An như trước. Bởi vì quan chủ đứng ở chỗ này, hắn cầm trong tay một quyển thiên thư, quyển chữ thiên. Sấm sét đến từ thần quốc vẫn đang liên tục, thật lâu chưa chịu tán đi, hướng nhân gian tản ra vô hạn thần uy. Quan chủ chuyện gì cũng chưa làm, chỉ là cầm quyển chữ thiên, lẳng lặng nhìn bầu trời. Tiếng sấm dần dần trầm thấp, giống như tồn tại cao nhất kia cũng cảm thấy sợ hãi. Quan chủ rất bình tĩnh, lấy ra quyển thiên thư thứ hai. Quyển thiên thư này có chút tàn phá, đã thiếu rất nhiều trang. Quyển chữ lạc. Chỗ vùng biên giới thế giới là biển sâu không thấy đáy.

Ninh Khuyết nghĩ một chút nói, không, ta không chịu uy hiếp. Quan chủ trầm mặt một lát nói, người nhất định sẽ. Ninh Khuyết nói, sư phụ từng nói ta, ta chỉ yêu một người, không yêu người đời. Quan chủ bình tĩnh nói, không, đó là trước kia, hiện tại ngươi nếu không yêu, viết ra chữ kia như thế nào? Ninh Khuyết trầm mặt, Tang Tang càng lúc càng suy yếu, sắp cầm không được chạy mắt trận trong tay, tàn ảnh màu vàng kia sắp rời khỏi thân thể nàng, chỉ còn lại từng tia ràng buộc. Quyển chữ thiên trong tay quan chủ đang chờ đợi nàng trở lại. Hắn nhìn phía dịch ánh sáng chảy đầy trời, cảm thụ được khủng bố trong đó. Mặt trời càng lúc càng chói mắt, mặc dù là hắn cũng sắp không thể nhìn thẳng. Ai có thể thay đổi tất cả cái này? Ai có thể khiến ánh sáng cả thế giới nháy mắt biến mất? Hắn lại một lần nữa nhớ tới ván cờ năm đó ở Lạng Kha Tự. Lúc ấy quy tắc trong bàn cờ hóa thành vô số điểm sáng thánh khiết, cả thế giới đuổi giết Tang Tang, cùng hình ảnh hiện tại tương tự cỡ nào. Lúc ấy hắn mở Đại Hắc Tán, giúp hắn và Tang Tang tránh khỏi tràn kiếp nạn đó. Đại Hắc Tán là một mảng đêm tối, hiện tại thế giới chỉ còn lại có ánh sáng ban ngày, ai tới che khuất những tia sáng đó. Trong thành Lâm Khang một mảng oi bức, trên đường ngõ hẹp cũ, một mảng tiếng khóc. Một cô gái dung nhan thanh lệ lau đi mồ hôi trên trán, cảm thụ được cái chết tiến đến, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, nhìn những câu chữ bên trên dần dần bình tĩnh. Nàng tên Hoang Tử, nàng là nữ đệ tử Diệp Tô năm đó thu ở nơi này, nàng là tín đồ Tân giáo. Sau khi Diệp Tô chết, nàng đã về tới Lâm Khang Thành, âm thầm truyền đạo, đồng thời yên lặng hoài niệm sư phụ. Nàng bắt đầu tụng đọc câu chữ trên giấy, đó là một đoạn lời Diệp Tô nói trước khi chết. Lúc vĩnh dạ tới, ánh mặt trời sắp bị che lấp hết, bầu trời cùng thiên địa lâm vào trong bóng tối, mọi người sẽ lâm vào vui mừng khôn xiết, bởi vì đó mới là cuộc sống chân thật. Ninh Khuyết từ trong lòng lấy ra một thứ đeo lên, đó là cái kính mắt, thấu kính làm từ thủy kính đen. Hắn nhìn phía vầng mặt trời sáng ngời kia trên bầu trời, có kính râm, hắn rốt cuộc có thể đem nơi đó thấy rõ. Hắn muốn nhìn một chút, lời tiên đoán Phật Đạo viết ở trên quyển chữ Minh có thể trở thành sự thật hay không? Lời tiên đoán cuối cùng của Diệp Tô có thể trở thành sự thật hay không? Tràn ngập thế giới ánh sáng, đột nhiên, tựa như ít đi chút, sau đó mất đi chút. Vô hạn ánh sáng từ đây không vậy nữa, vô số người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời dần dần âm u. Loài người trong bản năng sợ hãi ban đêm, nhưng lúc chỉ còn lại có ánh sáng, bọn họ rất chờ mong đêm đến. Vì thế đêm liền đến, bỗng nhiên trời đất tối tăm. Ban đêm cứ như vậy buông xuống nhân gian, thế giới một mảng im lặng. Tang Tang ở trong lòng hắn xoay người, nhìn bầu trời đêm có chút ngơ ngẩn, mặc dù là nàng cũng không tưởng tượng được biến hóa như vậy. Đây là vĩnh dạ sao? Không. Ninh Khuyết đem kính mắt đặt đến trên mũi nàng, cười nói, đây là nhật thực. Người xem, ngăn cản mặt trời là ánh trăng. Năm ấy ở trên thuyền, ta từng nói với sư phụ, nhật thực chính là chuyện như vậy. Sư phụ rốt cuộc đã hiểu ra nên làm những gì, ông đã sớm nên hiểu ra. Đã sớm nên xuất hiện rồi. Chẳng qua vẫn là rất tuấn tú. Lúc vĩnh dạ tới, ánh mặt trời sắp bị che lấp hết, bầu trời cùng thiên địa lâm vào trong bóng tối, mọi người sẽ lâm vào vui mừng khôn xiết, bởi vì đó mới là cuộc sống chân thật. Diệp Tô trước khi thành thánh từng nói một đoạn lời cùng loại lời tiên đó như vậy. Mà ở vô số năm trước, Phật Đà xem bảy quyển thiên thư, sau đó ở trên quyển chữ Minh viết xuống một đoạn phê bình chú giải. Ở trong bút ký của hắn cũng có cùng loại ghi lại, là nói như thế. Vĩnh dạ thời đại mạt pháp mới có trăng hiện, tự nhiên sống lại, như thế mới không tịch diệt, thế giới có lối ra khác. Một khi đã như vậy, yên lặng chờ đêm dài đến là được, tội gì mạnh mẽ nghịch thiên làm việc. Chẳng lẽ trời này cũng là đang chờ đêm đến, hay là nói nó đang sợ hãi đêm đến, nó sợ hãi bản thân ban đêm, hay là trăng tới theo đêm. Chuyện đang xảy ra đã chứng minh lời tiên đoán của Diệp Tô, cũng làm ra trả lời hoàn mỹ đối với các nghi vấn Phật Đà lưu lại. Có cái trời đang chờ đợi đêm đến, có cái trời đang sợ hãi đêm đến, nó sợ hãi bản thân ban đêm, cũng là trăng tới theo đêm, bởi vì đêm là theo trăng mà tới. Thế giới một mảng bóng tối, mặt trời bị che khuất, thần quốc ẩn vào trong màu mực dày đặc, ảm đạm rất khó thấy. Quan chủ bay ở trước thành Trường An, vẻ mặt dị thường phức tạp. Mong có quy tắc lại mất đi căn nguyên lực lượng, còn chiến đấu như thế nào? Cột sáng từ thần quốc rớt xuống kia đã sớm tan rã không biết đi nơi nào.

Vì sao tiểu sư đệ luôn muốn ta tìm một người tên A-man làm quan môn đệ tử, còn nói hắn nhất định có thể học được vô cử? Dư Liêm hơi cảm thấy xấu hổ, quyết định lúc bắt cá mẫu đơn mình tuyệt đối không động thủ. Trên thế giới bắt cá mẫu đơn tốt nhất là hai người, Đại Sư Huynh cùng Tan Tan, phu tử không tính, hơn nữa mấu chốt ở chỗ pha nước chấm. Cho nên Giác Giác phi thường không hài lòng, nó vừa giống như ăn củi, ăn miếng cá sống, vừa liếc con ngỗng, đánh giá Đại Hắc đang cùng con ngựa cái thần tuấn kia sôi nổi, thầm nghĩ ngốc một lát, hoàng sẽ đến, vu oan đến trên người con ngốc kia. Cứ nói những con cá mẫu đơn trong ao, toàn bộ là nó ăn. Thế giới mới cùng thế giới cũ thật ra thực không có khác biệt quá lớn, thích ăn cá mẫu đơn vẫn thích ăn, thích động dục khắp nơi vẫn động dục khắp nơi. Ngũ sư huynh và bác sư huynh vẫn là quen nắng lại hậu sơn chơi cờ, Tây Môn cùng Bắc Cung vẫn là thích ở bên kính hồ, gãy đàn thổi sáo, bởi vì bọn họ cảm thấy thế gian căn bản không có ai có tư cách nghe âm luật của mình. Tri âm vẫn là đôi bên, vương trị đi nguyệt luân quốc, nghe nói gặp Hoa Si, về phần có xảy ra câu chuyện gì hay không, ai cũng không biết. Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường ở lại Tây Lăng Thần Điện, Quân Mạch và Thất Sư Tỷ đi nơi rất xa, trên hoang nguyên phì nhiêu mênh mông, còn truyền lưu truyền thuyết của hắn, ai cũng không biết kiếm sắc của hắn đang ở nơi nào, nói đạo lý của hắn. Thư viện vẫn là cái thư viện kia, Trường An vẫn là tòa Trường An kia, Hồng Tụ Chiêu hiện tại là Tiểu Thảo đang quản. Đường Đế chính là chính thức đăng cơ, Lý Ngư ở sâu Thành Cung, cực ít gặp người. Thượng quan Dương Vũ làm tể tướng xấu nhất lịch sử, vợ chồng Tăng Tĩnh uống qua chén trà đó, tất nhiên thọ lâu trăm tuổi, tiếng chuông chùa Vạn Nhạn Tháp vẫn xa xưa như vậy. Trong nhà họ Triều Xuân Phong Đình, tiếng cười nói chưa từng gián đoạn, Triều lão thái gia hôm nay thu Trương Tam Lý Tứ làm con nuôi, ba chạy gỗ, già trẻ nổi tiếng thành Trường An, chính thức trở thành người một nhà. Anh em trong bang ngồi ở nhà bên nghe kịch, những người phụ nữ ở trong phòng khách cắn hạt dưa, Triệu tiểu thụ thì ở trong hoa viên, nhìn bầu trời đêm trầm mặc không nói. Hai tháng qua, lại có hơn 10 người tu hành đi rồi. Nghe nói hiện tại, có cái cách nói chuyện chuyên môn, gọi là phi thăng. Triệu tiểu thụ nghĩ mình đời này, rất khó nhìn thấy phong cảnh bờ đối diện, vẻ mặt hơi ảm đạm. Phải, hiện tại thế giới này có trăng, dựa theo ánh trăng sáng tối tròn khuyết. Trên đường ngoài nhà họ Triệu có cái xe ngựa đang chậm rãi hướng về, phương hướng ngõ Lâm 47 đi tới. Thật không dễ bảo Bì Bì một lần nữa luyện thông thiên quan. Vì sao ngươi phải dụng trộm ném vào trong chén trà của hắn? Ngươi sẽ không lo lắng hắn đem trà trong chén đổ? Người khác chăm trà, hắn có thể sẽ đổ. Ngươi để muội này chăm trà cho hắn, hắn sao có thể không uống? Trên đời này có mấy người có tư cách để hạo thiên chăm trà cho hắn? Tuy nói gia quả đó xưa nay thích giả ngốc, giả tiêu sái, nhưng đừng quên câu danh ngôn kia của hắn. Thiên nếu chứa ta, ta liền có thể sống. Nghe không, cái đó đối với ngươi gọi là một cái khách khí đó. Cũng có đạo lý, chỉ là vì sao hôm nay chuyên môn muốn ta chăm trà cho hắn chứ? Bởi vì bắt mì trứng rán kia, tính ta nợ hắn. Vẫn là có đạo lý. Nam nhân của ngươi khi nào không có đạo lý? Ngươi cũng không phải nhị sư huynh. Này, có thể không cần nhắc tới nam tử máu lạnh vô tình cục tay kia hay không? Đối thoại trong xe vẫn tiếp tục thẳng đến, đổ đến trước cửa lão bút trai. Ninh Khuyết cùng Tang Tang đi xuống. Tang Tang vẫn là đẩy đà như trước, trong lòng ôm con chó lông xanh. Đứng ở trước cửa lão bút trai, Tang Tang nhìn phía bầu trời đêm, nhẹ giọng hỏi, đây là thế giới nọ người tới sao? Ninh Khuyết nói, hẳn là vậy. Tang Tang nhìn hắn hỏi, vì sao xác định như vậy? Ninh Khuyết chỉ vào vầng trăng sáng kia trong bầu trời đêm nói, bởi vì có trăng. Lời này thật ra rất không có đạo lý, chẳng qua đệ tử thư viện không phải là như thế sao? Tang Tang hỏi. Thế giới này thiên địa nguyên khí đang hướng ra phía ngoài mà tản đi thất lạc, tương lai một ngày nào đó sẽ xói mòn sạch sẽ. Ngươi có nghĩ tới hay không? Sau khi đến ngày đó nên làm như thế nào? Ninh Khuyết nói, ta nghĩ khi đó mọi người có lẽ đều đã rời khỏi nơi này. Tang Tang trầm mặc một lát nói, bỏ được sao? Nơi này là nhà chúng ta. Ninh Khuyết đem nàng kéo vào trong lòng, nhìn bầu trời đêm nói, hành trình của con người vốn nên là biển lớn các gì sao? Nhưng... người nhiều như vậy từng sống ở nơi này, một chút dấu vết đều không lưu lại, không cảm thấy đáng tiếc. Phong lưu chung quy, bị gió táp mưa sa đánh đi, kiến trúc chắc chắn nữa, mặc dù là chữ viết khắc vào trên đá, cũng sẽ bị thời gian phong quá. Nhưng ta nghĩ chung quy sẽ có chút thứ phương diện tinh thần lưu lại. Ninh Khuyết nói, có lẽ dù số năm sau, nơi này lại xuất hiện văn minh mới. ở văn minh đó, sư phụ quan chủ còn có đại sư huynh bọn họ đều sẽ trở thành truyền thuyết, thậm chí là thần thoại. Tàng Tàng rất nghiêm túc hỏi, sẽ có cái gì lưu lại? Ninh Khuyết mỉm cười nói, ví dụ như là tử giết. Đẩy ra cửa lão bút trai, bên trong có người khách. Nữ tử kia mặc tài quyết thần bào màu máu, không phải Diệp Hồng Ngư còn là ai. Diệp Hồng Ngư nói thẳng với Tàng Tàng, ta có mấy lời nói cùng với hắn, ngươi không được ghen. Tàng Tàng nói, ta ăn sủi cảo cũng chỉ với tương dầu. Diệp Hồng Ngư mà không biểu cảm nói, nghe nói ông chủ sạp canh mì chua cay đầu đường từng được ngươi thưởng một viên gạch vàng. Tàng Tàng ôm con chó hậu viện đi về phía hậu viện. Đây là nữ nhân ngươi hận không thể khiến toàn thế giới diệt vong cũng muốn cưới. Diệp Hồng Ngư nhìn Ninh Khuyết trào phúng nói, đem một đôi đứa bé ném vào đại học sĩ phủ, bản thân mỗi ngày ôm con chó vô lại đi dạo khắp nơi, vị phu nhân như vậy phu tử trước kia biết không? Ninh Khuyết không thể làm gì được, buông buông tay, bởi vì chuyện này không có cách nào giải thích. Diệp Hồng Ngư nói, nói chính sự, ta sắp đi rồi. Ninh Khuyết trầm mặt, tuy biết đây là chuyện tất nhiên, tâm tình vẫn có chút phức tạp. Diệp Hồng Ngư từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa cho hắn nói, ta đi cùng với nàng, đây là thư nàng cho ngươi. Nàng nơi này tất nhiên là Mạc Sơn Sơn. Ninh Khuyết tiếp nhận thư, hướng phía sau viện nhìn thoáng qua, sau đó nhét vào trong tay áo. Ngươi thật không có tiền đồ. Diệp Hồng Ngư trào phúng nói. Ninh Khuyết giận dữ nói, ngươi còn như vậy, ta trở mặt với ngươi đó. Diệp Hồng Ngư đưa tay nhéo mặt hắn nói, ta đến giúp ngươi trở. Ninh Khuyết dùng ra thiên hạ khê thần chỉ, liền muốn chọc bộ ngực nàng. Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên tiến lên ôm lấy hắn. Tay hắn dừng ở trên ngực nàng, môi nàng dừng ở trên môi hắn, rất mềm, rất đàn hồi, rất ướt, rất muốn hôn nữa. Lúc Ninh Khuyết nghĩ như vậy, Diệp Hồng Ngư đã một lần nữa đứng về tại chỗ. Nàng nhìn hắn mà không biểu cảm nói, đây là chuyện giúp Sơn Sơn. Ninh Khuyết nhìn môi nàng cười lạnh nói, vậy trừ phi nàng trước từng hôn ngươi. Diệp Hồng Ngư giận dữ nói, chuyện là tâm ý, không hiểu sao? Ninh Khuyết bỗng nhiên trầm mặt nói, bảo trọng. Diệp Hồng Ngư cũng trầm mặt. Qua thời gian rất lâu nàng nói, trước kia giới tu hành có câu, hai cái thế giới thăng trầm không thể tương thông, nếu có thể tương, đó là thánh hiền. Ninh Khuyết, ngươi là thánh nhân. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn nàng nói, ngươi là thánh nữ. Diệp Hồng Ngư mỉm cười nói, ngươi vẫn là vô sĩ như năm đó. Ninh Khuyết chắp tay cảm tạ. Ngươi đã nói vũ trụ rất lớn, lại gặp lại rất khó. Diệp Hồng Ngư nói, nhưng hy vọng có thể ở thế giới khác gặp lại. Ninh Khuyết nói, chờ đứa bé lớn chút, sau đó những chuyện hỏng kia của lão đại lão tam giải quyết rồi, chúng ta sẽ đến. Diệp Hồng Ngư thở dài, hai ông bà các ngươi sẽ không có thai nữa, cần gì lấy cái này làm cớ. Ninh Khuyết rất khổ thẹn nói, thầy ta hôn Sơn Sơn thêm hai cái nhở, hoặc là ta hôn ngươi một cái nữa. Người không nên đi đều đi rồi, người nên đi lại ở lại. Ninh Khuyết ngồi ở trên giường, nhìn một chồng thư thật dày trong hộp, im lặng nghĩ. Tang Tang nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững nói, ai là người không nên đi? Ai là người nên đi? Ta. Ninh Khuyết lúc này mới phản ứng lại, nghĩ mình cái gì nàng cũng biết. Hắn bỗng cảm thấy là cuộc sống này thật không có chút ý tứ, chủ yếu là quá không có, hơn nữa rất dễ hiểu lầm. Quả nhiên, hôm nay ở triều phủ, ngươi xem tiểu cô nương kia trên sân khấu kịch nghĩ gì, ngươi cho rằng ta không biết. Eo nhỏ, non, mềm, ngươi nếu thích đi sợ đi. Hiện tại Hồng Tụ Chiêu là tiểu thảo làm chủ, lệnh cấm của giảng đại gia năm đó đã mất đi hiệu lực. Ngươi nếu thích, ngươi có thể tùy tiện đi sợ. Ta bảo tiểu thảo chọn đỏ nhất cho ngươi. Tàng Tôm ôm cùng chó vô lại, không ngừng nói. Đủ rồi. Ninh Khuyết vỗ bàn mà dậy. Ta chỉ yên lặng khen một tiếng eo nhỏ, lại nào có chọc ngươi. Hốc mắt Tàng Tàng hơi ướt nói, ngươi là chê eo ta to. Ninh Khuyết rất buồn khổ, không biết giải thích như thế nào, cắn răng dứt khoát lớn tiếng nói, cái đó và eo có liên quan sao? Ta chỉ là chê ngươi hiện tại không chịu nấu cơm, không chịu lau bàn, không chịu đi đổ nước rửa chân cho ta, không chịu góp tiền, mỗi ngày tiêu tiền, mỗi ngày ôm con chó đi khắp nơi, động cái bày ra cái vẻ mặt hờ hững. Ngươi biết rõ ngươi hiện tại là lão bà của ta, cũng không phải là Hạo Thiên lão đại, đại lão gia gì. Tàng Tàng khóc nói, Ninh Khuyết, ngươi gạt người. Ninh Khuyết có chút hoảng hốt nói, gạt nơi nào? Nàng đau lòng nói, ngày đó ta nói, ta không bao giờ hầu hạ ngươi nữa, ngươi nói về sau đều là ngươi hầu hạ ta mà. Đúng, đây là ở đầu thành Trường An, lúc thế giới cũ mới giao nhau, một câu nàng nghĩ đến trước hết, nghĩ hẳn đối với nàng thực rất quan trọng. Thần kỳ là từ sau ngày đó, Tang Tang thực quên cách làm toàn bộ việc nhà. Ninh Khuyết âm thầm quan sát thời gian rất lâu, phát hiện vậy mà là thật, mà không phải đang lừa mình. Tang Tang biến thành phu nhân chỉ biết ôm chó đi dạo khắp nơi. Cho nên lúc trước, hắn thực không tiện giải thích như thế nào đối với Diệp Hồng Ngư. Hắn thở dài nói, dù sao cũng phải học làm chút chứ. Tang Tang cái gì cũng chưa nghe vào, đau lòng nói, người chính là chê eo ta to. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, thấp giọng nói, Được rồi, ta thừa nhận quả thật có một chút. Người nói đứa nhỏ này cũng đã sinh thời gian dài như vậy, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ gầy đi, kết quả... Tang Tang xoay người đi hướng ngoài lão bút trai. Ninh Khuyết đứng dậy rất khẩn trương hỏi, người đi làm gì? Tang Tang không quay đầu lại, ta đi học sĩ phủ. Ninh Khuyết giận dữ, vớt xào phơi trong giếng, liền muốn khởi nghĩa. Ngươi còn dám rời nhà trốn đi, ta đánh không chết ngươi. Tang Tang lại không để ý đến hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Một lát sau, tiệm trước truyền đến tiếng đóng cửa. Ninh Khuyết giật mình ở tại chỗ, rất lo lắng, vội thay quần áo chuẩn bị đi đem nàng ngăn lại. Chỉ là bởi vì quá mức khẩn trương bất an, vậy mà mãi cũng chưa thể đem giày buộc xong. Đợi hắn đi giày xong, ngẩng đầu nhìn, Tang Tang ngay tại cạnh cửa. Nàng vừa lau nước mắt vừa nói, Ninh Khuyết, ngươi đói bụng không? Ta nấu mì cho ngươi ăn. Nàng căn bản là chưa rời khỏi, nàng chưa từng rời khỏi. Ninh Khuyết đi lên phía trước, dắt tay nàng đi vào trong bếp. Hắn bắt đầu một lần nữa dạy nàng nấu cơm như thế nào, thái hành như thế nào, đập trứng gà như thế nào. Tựa như rất nhiều năm trước, cái này cũng không khó, đúng không? Cái này rất hạnh phúc, phải không? Trăng sáng soi thế giới mới, soi lão bút trai. Trên tường sân có con mèo già miễn cưỡng nằm. Đến đây thì đã hết tập 243 cũng như là hết bộ truyện Tướng Già. Vũ Hiệp rất cảm ơn chư vị đạo hữu đã đồng hành cùng với Vũ Hiệp trong bộ truyện này nhé. Rất cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều và cũng rất mong là chư vị hãy đồng hành tiếp tục Vũ Hiệp ở các bộ truyện tiếp theo nhé. Bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở các bộ truyện tiếp theo nhé.